Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1183, chương 1184, chưa bao giờ có thịnh sự. Tống Bồ Đề trước đó chỉ là thần chủ cấp bậc cường giả. Bị Cực Nhạc Phật Tổ thu làm đệ tử. Chuyển tu Phật Đạo, cũng là hưởng dụng không ít Phật giới chí bảo. Đem tự thân tu vi tăng lên tới thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là thần chủ đỉnh phong cự ly thần tôn. Mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng lại cũng là cần cơ duyên và nhiều năm khổ tu. Cho nên Tống Bồ Đề cũng không nóng nảy lại đề thăng tu vi. Tùy duyên đi, nhưng là hắn lại là không nghĩ tới. Tự mình chẳng qua là đọc một bộ Phật kinh. Thế mà chính là theo Phật chủ đỉnh phong đột phá đến Phật tôn cảnh giới. Nhìn qua Tống Bồ Đề vẻ khiếp sợ. Cực Nhạc Phật Tổ cười ha ha. Đây cũng là Phật đạo chỗ huyền diệu. Tống Bồ Đề có Phật tâm. Tìm hiểu kia bộ Phật giới vô thượng kinh điển. Đem Phật kinh huyền bí dung hội quán thông. Đồng thời cũng là đem thực lực bản thân tăng lên tới Phật tôn cấp độ. Nói thật, Tống Bồ Đề ngay từ đầu cũng không cho rằng trở thành Phật tử có gì tốt. Dù sao hắn khởi bước quá muộn. Đã là rất khó cùng chư mỗi ngày kêu tranh phong. Nhưng là hiện tại, Tống Bồ Đề tâm bên trong bỗng nhiên sinh ra một cỗ hỏa nhiệt. Cái này chư thiên đại kiếp. Nói không chừng hắn cũng là có thể ở trong đó quát tháo phong vân. Ngày xưa hắn chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Chỉ có thể là nghe thần giới đế tử các loại thiên kiêu sự tích. Phảng phất là nghe truyền kỳ cố sự. Mà bây giờ, hắn cũng là có cơ hội có thể cùng những này truyền kỳ nhân vật tranh phong. Nhìn qua bắn ra đấu trí Tống Bồ Đề, Cực Nhạc Phật Tổ một mặt vui mừng. Mặc dù Phật giới còn lại cổ Phật đều là đối Tống Bồ Đề tâm có sầu lo. Cho rằng vị này Phật tử thật sự là không có Phật tử bộ dạng. Thấy thế nào đều là một cái phổ thông thông lười biếng ngang bướng chi đồ. Nhưng là Cực Nhạc Phật Tổ lại là có thể tại Tống Bồ Đề nhìn thấy người bên ngoài không cách nào. Có đồ vật, Cực Nhạc Phật Tổ đột nhiên hỏi. Bồ Đề, ngươi cho rằng cái gì là Phật tâm? Tống Bồ Đề sững sờ. Ngơ ngác nói, ta cũng không biết rõ cái gì là Phật tâm. Ngươi già nói là ta có Phật tâm. Thế nhưng là ta chỉ là làm việc dựa vào bản tâm mà thôi. Cực Nhạc Phật Tổ nghe vậy, cười ha ha. Hài lòng rời đi, chư thiên vạn giới ức vạn sinh linh, liền xem như tôn quý như hắn bực này đế cảnh cường giả. Lại có mấy người có thể làm việc toàn bằng bản tâm đâu. Nhất cử nhất động, có thể toàn bằng bản tâm. Đây chính là Phật tâm a, tiên thiên thế giới xuất thế. Việc này chính là khiên động tất cả đại đạo thống đại sự. Mà Phật giới cũng rốt cục điều động cường giả tiến về tranh đoạt cơ duyên. Lôi âm giới. Tọa lạc lấy từng tòa cực kỳ hùng vĩ phi hành thần lâu. Những này phi hành thần lâu cùng thần giới khác biệt. Phảng phất là từng tòa bảo tháp. Bảo hoa trang nghiêm. Kim quang lấp lóe. Phật âm điếc tai. Mà Tống Bồ Đề cũng là một thân bảo quang cà sa. Cái này thân bảo quang cà sa chính là Phật giới chí bảo. Đế bảo cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Phóng nhãn chư thiên cũng là hiếm thấy tồn tại. Tống Bồ Đề chính là Phật giới Phật tử. Tự nhiên là có thể hưởng dụng Phật giới bảo khố. Hắn cũng là tại trong bảo khố chọn lựa không ít chí bảo. Bất quá Tống Bồ Đề chọn lựa cơ hồ toàn bộ đều là dùng để bảo mệnh pháp bảo. Cái này bảo quang cà sa chính là một cái trong số đó. Bảo quang cà sa trang nghiêm trang trọng. Thế nhưng là mặc ở Tống Bồ Đề trên thân lại luôn có chút dở dở ương ương. Phật giới chư Phật đều là cực kỳ thành kính Phật đạo tín đồ. Làm việc đâu ra đấy? Đã có đắc đạo cao tăng phong phạm, mà Tống Bồ Đề tại Phật giới bên trong, thật sự là một cái dị loại, chẳng qua là Cực Nhạc Phật Tổ tự mình đem hắn thu làm đệ tử. Cũng là nhường chư Phật đối với cái này giữ trầm mặc. Bảo điện bên trong, Tây Thiên Phật Tổ mặt mỉm cười, xa xa nhìn qua đây hết thảy, mà bên cạnh hắn thì là mấy tôn cổ lão cổ Phật. Trong đó một tôn cổ Phật bỗng nhiên thấp giọng hỏi, ngã Phật, Phật tử như thế ngả ngớn, thật có thể đảm đương hưng ngã Phật giới chức trách lớn sao? Tây Thiên Phật Tổ lại là cười nói, kẻ này, rất tốt, nhìn qua bên người cổ Phật kia thần sắc nghi hoặc, Tây Thiên Phật Tổ nhưng lại chưa nhiều lời, chỉ là nói, nếu là Phật tử có thể trưởng thành, tương lai ngã Phật giới thuyết không chừng liền có thể vì vậy mà đem cái này lạc đường chúng sinh đều độ hóa. Rất nhiều cổ Phật trong lòng giật mình, không nghĩ tới Tây Thiên Phật Tổ lại là cho Tống Bồ Đề cao như vậy đánh giá. Nếu là nói Cực Nhạc Phật Tổ xem trọng Tống Bồ Đề, còn có thể miễn cưỡng nói là bởi vì sư đồ tình nghĩa. Thế nhưng là liền Tây Thiên Phật Tổ cũng là như thế. Như vậy sự tình liền không đồng dạng, có thể được đến hai đại đế cảnh cường giả thưởng thức. Vị này Phật tử tất nhiên có chỗ độc đáo. Nghĩ tới đây, rất nhiều cổ Phật trong lòng đối Tống Bồ Đề cũng là rốt cục nhìn thẳng vào lên, chân chính đem hắn coi là Phật tử, mà phù giới Nam Thông giới, cái này tại trong chư thiên không chút nào thu hút thế giới. Bây giờ là trở thành vạn chúng chú mục tồn tại, từng cái đạo thống cường giả không ngừng đuổi tới, hội tụ cơ hồ là toàn bộ chư thiên vạn giới thiên kiêu nhân vật. Mà cái này, chỉ sợ cũng là chư thiên chưa bao giờ có thịnh sự. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.